Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2008. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện xảy ra lúc Đức Thế Tôn còn tại tiền. Lần đó có 500 thầy tỳ kheo dẫn nhau về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và các thầy đó do vì lâu quá chưa có dịp về thăm Đức Phật, cho nên họ rất là vui khi được về tinh xá Kỳ Viên. Và về đến nơi thì vào buổi tối rồi, cho nên họ phải nghỉ ngơi, rửa chân và gặp những thầy đồng bạn rất là vui, cho nên họ hàn huyên tâm sự rất là ồn ào. Và Đức Thế Tôn đang ở trong hương thất của Ngài, nghe cái tiếng các thầy nói năng rất là nguyên thiên, cho nên Thế Tôn hỏi A Nan có chuyện gì bên ngoài mà ồn ào vậy. A Nan nói: dạ bạch Phật, có 500 thầy tỳ kheo về thăm Đức Thế Tôn, họ vui mừng gặp lại những người pháp lữ, tức là những người bạn đồng tu, cho nên họ nói năng nó hơi lớn tiếng. Đức Phật nó hãy kêu cái vị trưởng đoàn ở đây cho ta nói vài lời. Thì một vài thầy hướng dẫn cái đoàn 500 người đó vô Đức Thế Tôn nói: này các ông đâu có phải là những người mua bán cá ngoài phố đâu, mà các ông ồn ào tranh cãi rất là thiếu oai nghi, rất là thiếu trang nghiêm như vậy. Các ông hãy đi, Như Lai không có bằng lòng đón tiếp các ông. Thế là trong đêm đó các thầy tỳ kheo không có được ngủ lại bên cạnh hương thất của Đức Thế Tôn. Họ dẫn nhau đi ngược lên mặt Bắc bên cạnh một cái bờ sông và họ dừng lại nơi đó. Và Ngài Gia Xá là trưởng đoàn, Ngài mới nói với các thầy tỳ kheo rằng Đức Thế Tôn rất là thương chúng ta, cho nên Ngài muốn cho chúng ta an cư ở nơi đây tu tập tịnh hạnh, thành tựu được thánh trí hiện viền rồi mới được phép về thăm lại Đức Thế Tôn. Thôi các tôn giả hãy an cư nơi này và chúng ta sẽ an cư một mùa mưa ở đây. Thế là 500 thầy tỳ kheo dừng lại bên con sông đó, bắt đầu tu tập trong 3 tháng an cư. Và cái điều dễ thương là 3 tháng an cư các thầy tu rất là miệt mài. Và trong vòng 3 tháng thì 500 vị đều chứng thánh quả A-la-hán cả. Và sau khi chứng thánh quả A-la-hán rồi và cũng là ngày giải chế an cư, thì Đức Thế Tôn mới dẫn một đoàn tỳ kheo đi lên phương Bắc du hóa. Gần đến cái nơi mà 500 thầy tỳ kheo an cư, Đức Thế Tôn dừng lại kêu A Nan hãy thông báo cho các thầy tỳ kheo đó đến để thăm Đức Thế Tôn. Và 500 ông lần này thì tuần tự dẫn nhau đi về rất là trang nghiêm, rất là đồng thấm. Về tới nơi cũng gặp một buổi chiều nữa. Nhưng mà cái điều dễ thương là lần này 500 ông không có ồn ào nữa. Khi nghe nói Đức Thế Tôn đang ở trong hương thất và chưa có rảnh để tiếp, thế thì 500 thầy tỳ kheo bắt đầu trải bộ đoàn tòa cụ ra ngồi quanh hương thất của Ngài tòa thiền. Từ đầu hôm ngồi cho tới gần nửa đêm, A Nan rất là bồn chồn trong dạ. Ông nghĩ rằng lần trước Đức Phật đã đuổi 500 thầy đi và dùng những lời rất là nặng nói các ông giống như người bạn hàng tôm bạn hàng cá, và lần này lại gọi người ta đến tánh lễ, thế mà đến nơi rồi thì Ngài lại xếp chân ngồi kiết già bất động trong hương thất, không buồn cho thị giả là đón tiếp gì cả. Cho nên A Nan rất là ái nái, vô cung kính đảnh lễ Đức Phật này, bạch một cách nho nhỏ là bạch Đức Thế Tôn, 500 thầy tỳ kheo Đức Thế Tôn cho gọi đã về tới nơi, xin Ngài tiếp họ, họ đang ngồi đợi. Đức Phật vẫn khép mắt tọa thiền, và Ngài không biết làm sao nên đành phải quay ra. Thì nhìn thấy 500 thầy tỳ kheo cũng đang thiền tọa cho tới trời quá nửa đêm, tức là lâu chứ, 4 giờ khuya. Nghĩ rằng giờ này thì có thể Đức Thế Tôn cũng phải xả thiền, ấy vậy mà Đức Phật vẫn cứ an nhiên bất động vào thiền. Và A Nan đành phải bạch một lần thứ hai nho nhỏ là bạch Đức Thế Tôn, xin ngài xả thiền để tiếp 500 thầy tỳ kheo đang đợi. Và Đức Phật vẫn bất động. Cho tới trời gần sáng thì lần thứ ba A Nan lại bạch một lần nữa. Và bây giờ thì Đức Thế Tôn mới mở mắt lúc này: A Nan à, các thầy tỳ kheo kia đã đảnh lễ ta rồi, đã gặp ta rồi. 500 vị đã nhập vào định bất động, ta cũng đang an trú trong định bất động. Cho nên các vị đó đã đảnh lễ ta rồi, không cần nhập công ân phải tới lui tới 3 lần để trình bạch với ta như vậy đâu. Và thưa đại chúng, đó là câu chuyện xảy ra trong tiểu bộ kinh. Và sau đó thì Đức Thế Tôn có nói một bài kệ rất là hay thế này: ai đã thắng gai dục, nắng gia hại trói buộc, vì ấy đứng bất động như núi vững an trú. Vì tỷ kheo như vậy lạc hộ không dao động. Đó là một bài kệ 6 câu được trích trong tiểu bộ kinh. Chúng ta đã học rất là nhiều bài kinh Pháp Cú. Thì kinh Pháp Cú nó là phần đầu của tiểu bộ kinh. Trong đây có nhiều bài kệ rất là hay, cho nên mình lâu lâu mình trích. Một là từ Pháp Cú, hai là từ tiểu bộ kinh, ba là những bài thi kệ thiền. Và chúng ta có một đại ý của bài kinh này. Đại ý: hãy khéo an trú tâm nơi định bất động. Và mình đừng có hiểu lầm định bất động nghĩa là nó vô cảm, nó không còn có cái cảm xúc gì cả. Thưa, định bất động có nghĩa là an trú tâm ngay nơi cái sự tỉnh sáng nhận biết, và không có để cho những cái vui buồn sầu khổ bất an của bên ngoài nó tác động vào tâm thức mình. Tức là ở mức độ cạn nhất là người này có một cái sức tự chủ rất là mạnh. Ở mức độ sâu, đó là người này có thể đến đi tự tại thông dong trong ba cõi sáu đường, gọi là định bất động. Người tu không phải là mình vô cảm, không phải là mình không có những cái xúc cảm với những vui buồn, thưa rất là bén nhạy. Có điều mình không có bị cảnh nó lôi thôi, gọi là an trú trong định bất động. Trong cổ học Tinh Hoa có câu chuyện hay đấy. Lần đó vua trời nhóm họp các vị tiên thử cái ông nào thần thông giỏi nhất. Một ông ta có thể biến thành lửa, thế thì ông vung tay mà lửa cháy rần rần tới là chư thiên hoảng sợ. Nói thôi thôi được rồi, có lẽ ông là giỏi nhất, thu thần thông đi. Ông thứ hai nói: ta có một món thần thông có thể giỏi hơn nữa. Vung tay cái là nước tràn lên ngập cả thiên giới. Cái các vị trời cũng rất là sợ đó, thôi thôi có lẽ thần thông ông là hay. Và họ cứ mỗi người trình một món thần thông, và cuối cùng người ông nào thần thông cũng giỏi cả, chẳng biết ai hơn ai. Và thiên đế nhìn quanh thì chỉ có một ông tiên, ông đang ngồi yên bất động. Lửa tới cũng không dao động, nước tới không dao động, núi cuồn cuộn lăn tới ông cũng bất động. Và thiên đế nói: có lẽ anh này là thần thông đấy nhất. Mà đúng như vậy, bất động nghĩa là này nước, này lửa, này đá lăn, này núi lở vân vân đều không có làm lay động. Cho nên thưa đại chúng, ta tâm bất động rất là quan trọng. Trong cuộc sống đời thường, các vị để ý cái lúc nào tâm mình an bình tĩnh tại, lúc đó là lúc nội lực hùng hậu nhất. Và khi nào mà lòng mình nó sao xuyến, nó bất an, nó lo lắng, thế thì lúc đó là yếu nhất chứ không mạnh. Lúc nào mình giận, lúc đó là yếu nhất chứ không mạnh. Bao nhiêu cái năng lượng giận nó đang cuồn cuộn ra ngoài. Và cái điều rất là dễ kinh nghiệm đó là khi mình sốt thì sao? Bao nhiêu sức nóng nó tràn ra ngoài hết. Bên trong nó rất là lạnh nên ngoài nó rất là sốt. Cơ thể vật lý nó còn có những cái biểu hiện như vậy. Người nào mở miệng ra và nói năng rất ư là dữ dằn, người đó trong bụng mềm như đậu hũ à. Hâm he đánh người phùng mang trợn mắt ghê gớm, nhưng mà người đó là hiền ấy. Còn người nào không nói năng chi rất là đồng thấm, rất bình tĩnh, coi chừng người đó nỗ lực rất là mạnh. Cái tâm lý nó là vậy. Và từ cái điều này thì thưa đại chúng là mình nghĩ là mình cuồn cuộn ra bên ngoài, mọi cái mình lo âu, mình bối rối, mình lo sao nhiều bao nhiêu thì nỗ lực mình yếu bao nhiêu. Người nỗ lực trầm ổn đó là người rất là bình tĩnh và định bất động ở mức độ cả, đó là người này có đủ cái năng lực rất là bình tĩnh trong nhân gian. Và an trú được nơi đây, thưa đại chúng, là mình vượt ngang qua những cái sầu bi khổ ưu não của nhân gian, trở thành người vô quý, tức là không biết sợ. Có những người bình thường thấy họ rất là yếu, thế nhưng mà những việc, những cái việc khó khăn đến với cuộc sống họ, họ rất là hiên ngang, họ trở thành người mạnh. Còn có những người bình thường thấy nhìn như là anh hùng lắm, nhưng mà anh hùng rơ, không phải được thiệt. Tới vì cái coi giò chạy trước. Và cái điều này đó là nguyên tắc của sinh tâm lý con người. Và trong cái ngành là tâm lý học, người ta chia sẻ nhiều điều hay lắm. Người ta nói điều này mà không có khi nó đúng á. Những người con trai á, khi họ cương trực, khi họ mạnh, những lúc đó thì những người đàn bà thông minh đó, khi thấy cái cơn lửa nó đang nóng bừng rồi, nên nhịn thua đi. Tại vì ổng nóng bao nhiêu rồi ổng sẽ mềm bấy nhiêu thôi. Lúc đó mình nên nhịn thua, rồi sẽ có lúc ổng mềm, thật là mềm. Không ai giữ hoài một cái trạng thái tâm thức vậy cả. Rồi đa phần cái tính chất của người nam á, là nó luôn luôn nó thể hiện cái sự cương mãnh. Thế nhưng mà sẽ có lúc ổng mềm, thì ổng mềm hơn người đàn bà rất là nhiều. Đó là cái bên ngoài thì nóng bao nhiêu, bên trong lạnh bao nhiêu. Rồi người đàn bà bình thường tâm thức của họ là tâm thức mở rộng, bao dung và thấp mình, chịu thua. Nhưng mà cái lúc mà chỉ nổi cơn tâm hành thì lúc đó chỉ hơn đàn ông rất nhiều, rất là dữ. Đừng đụng tới, hãy nhịn thua đi, rồi sẽ có lúc nó dịu xuống. Nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Các vị để ý, không ai mà giữ hoài một cái trạng thái tâm thức cả. Và mình hiểu được điều này thì mình khéo điều hòa được đời sống rất là dễ. Đó là cái nguyên tắc của âm dương tương xung tương khắc của ngũ hành. Chưa cần đi vào giáo lý đạo Phật, dùng cái giáo lý của Nho, của Lão Trang thôi, thì giải thích đời sống, thưa đại chúng, là ta có thể học được rất là nhiều điều từ bên trong tâm thức của ta. Và có như vậy thì đời sống gia đình mới điều hòa được. Mình biết cái điều này nên lui một bước. Khi thấy cái cơn giận, cái cơn bực bội đang bùng nổ thì mình thông minh, mình biết lùi lại, rồi sẽ có lúc người kia dịu xuống, không cần làm gì cả, thì đời sống nó tự nhiên, nó hài hòa. Chúng ta có vài điều chia sẻ về bài học này. Điều thứ nhất, chúng ta có một cái bài học trích ra từ câu chuyện. Điều thứ hai, chúng ta vượt qua các cái tầng chướng ngại. Điều thứ ba, chúng ta thành đạt được cái tầng bất động, bất động như núi. Và vấn đề thứ tư, cái tiến trình tu và sự thành đạt. Đó là bốn điều của bài học này. Điều thứ nhất, các vị lưu ý là lời dạy của Đức Phật. Thưa đại chúng, là đôi khi ta hiểu lầm, ta tưởng là Đức Thế Tôn lúc nào cũng mềm mại, hiền dịu. Thưa, có những lúc hiền, có những lúc cũng dùng những lời rất là nặng. Và từ bi không có nghĩa là mình yếu. Từ bi không có nghĩa là lúc nào mình cũng ngọt ngào, mềm mại. Từ bi có những lúc cũng rất là rắn. Cái năng lực của từ bi, thưa đại chúng, là cái khả năng kỳ diệu đó là dù người đó nổi giận, rầy những cái lời xúc phạm, nhưng mà bên trong nó cái chất làm nên là những cái lời rầy rà đó là cái chất của từ bi. Còn mình thì mở miệng mà mình nói những lời nặng thì cái chất của mình nằm nền, đó là cái chất của sân si nghiệp chướng, nhưng không phải chất từ bi bên trong. Định nói là thôi khẩu xà với tâm Phật, nói thế thì nó chưa đúng, tại vì tâm của mình nó chưa có Phật. Mình mở miệng mình nói nặng, tức là lời đó được tuôn chảy từ cái tâm rất là nặng nề, nghiệp chướng của mình. Và các bậc thầy, thưa đại chúng, là các ngài có rất là nhiều phương tiện để độ sinh, có khi mềm mại, có khi cứng rắn, có khi nói xúc phạm. Và một điều nhắc lại đây nữa là các vị Bồ Tát và tu nghịch hạnh á, đi trong nhân gian này, phần lớn mà tu được nghịch hạnh là những vị Bồ Tát đã nỗ lực rất là thâm hậu mới dám tu nghịch hạnh. Ví dụ thế này, các vị biết nỗ lực thâm hậu, mình nói để cho mát lòng nhau nó dễ, mà nói đụng chạm nhau để khích lệ người ta, chuyện đó rất là khó. Ai cũng cầu an cả, không ai muốn gây lý sự để cho người khác giận mình đâu, chắc là vậy thôi. Tôi có giải chi mà tôi nói những điều xúc phạm các vị, nói rồi các vị tẩy chay tôi làm sao? Rõ ràng là ai cũng đủ thông minh để biết là đừng bao giờ xúc phạm nhau. Cho nên xúc phạm người, tức là những vị tu nghịch hạnh dám nói những lời rất là thật thà từ trái tim của mình, và lời rất là nặng để khích lệ người kia, người đó phải tu giỏi lắm. Điều thứ nhất là lời nói ấy tự mình chịu trách nhiệm về nghiệp quả của mình. Ví dụ như tôi dùng những lời rất là mạnh để khích lệ các vị, rầy các vị, thì tôi phải đủ dũng lực, bằng không thì các vị sẽ quay lưng lại, không buồn thương kính ông thầy đó nữa. Cho nên cái nghiệp quả hiện tiền đó là mình bị người ta chối từ. Cái nghiệp quả xa hơn nữa là không có một cái gì gieo nhân mà không gặt cả. Mình gieo nhân một lời nặng với người là mình nhận là cái quả báo thôi. Cho nên phải tu rất là giỏi mới dám làm những Bồ Tát nghịch hạnh nha, chứ không phải dễ đâu. Và từ điều này, thưa các vị có thể quán chiếu là ta tiếp xúc trong nhân gian, người nào mà họ gây lý sự với ta, coi chừng đó là Bồ Tát nghịch hạnh đó, chứ không phải là người mình không ghét mình đâu. Và mình nhìn được điều này thì tu rất là dễ, không hề chán ghét, không hề thù oán ai cả, coi mọi người là người ơn, coi mọi người là Bồ Tát nghịch hạnh và thuần hạnh thôi. Và trong tâm mình nghĩ ai cũng là Bồ Tát, thì cái lợi ích rất lớn đó là gì? Là gì có mặt. Các vị là Bồ Tát rồi đó, mới coi người ta Bồ Tát. Mình người phàm, cho nên con mắt của mình thấy ai cũng phàm, tâm thức của mình nhỏ nhoi, ganh tị, ích kỷ, đầy phiền muộn. Cho nên mình nhìn ai, nghe ai, thấy cái gì của ai làm cho mình cũng thấy họ ganh tị, phiền muộn, nhỏ nhoi cả. Còn tâm của mình nó rất là mênh mông, nhìn những cái vung vãi niềm đau nỗi khổ đến với mình, mà mình rất là tri ân họ, cảm ơn họ, tức là lòng mình rất là mênh mông, tự thân mình là Bồ Tát rồi. Cho nên mình đã thấy mọi người là Bồ Tát. Cái điều đầu tiên ta nên nhớ như vậy. Và trở lại, thưa đại chúng, là lời Đức Thế Tôn dạy có khi rất là mạnh, có khi rất là hiền. Và từ cái này quy chiếu lại thì ta tri ân cuộc đời vô cùng, tri ân người thân nó vô cùng. Nếu có những cái khó khăn của ai đổ đến đời ta, ta hãy nhớ đó là những người hoặc là Bồ Tát thuần hạnh hoặc Bồ Tát nghịch hạnh, chứ không hề có người nào trong nhân gian mà không phải là những người pháp lữ của ta cả. Nếu các vị ham tu thì các vị làm được điều này. Thứ hai là tâm thức của người học trò. 500 vị tỳ kheo kia, thưa các vị, rất là dễ thương. Ví thử bây giờ mà các vị lỡ làm thầy ai mà nói một câu với đệ tử kiểu đó, chắc nó bỏ đi luôn, quay lưng lại. Ngày xưa thì học trò tìm thầy khó, bây giờ thì thầy tìm học trò khó hơn là học trò tìm thầy. Càng ngày nó càng như vậy thôi. Cái khuynh hướng chung bây giờ tăng ni trẻ Việt Nam họ rất là, đời sống tâm thức họ xuống rất là thấp. Chùa nào cái điều kiện và dễ dãi, đời sống nó sung túc, vui, ở giữa thành phố họ đến ở. Chùa nào mà khó nghèo, ông thầy cũng khó khăn, không có cái điều kiện phát triển về đời sống vật chất, không có xài phí được, Phật tử ít biết đến, cực nhọc khó khăn, không có điều kiện đi học hành, họ đi hết, rất là khó như vậy. Và dần dà những cái chùa ở miền quê, thưa các vị, kiếm một thầy trụ trì không có ra. Trong khi chùa thành phố thì người ta chen chúc về để có điều kiện sống. Và cái điều này nó phát sinh rất là rộng rãi trên đất nước Việt Nam hiện tại. Cái tâm thức học trò như 500 thầy Kỳ Kha thì rất là dễ thương. Đức Thế Tôn wow, rất là nặng. Nói các ông đâu phải là những người mua bán cá ở bờ sông, bờ biển đâu, mà các ông ồn ào náo nhiệt, không có đầm thắm, không có dễ thương gì cả. Nếu mà các vị ở vùng biển thì các vị biết là những người hàng cá đó, khi mà thuyền ở ngoài biển đi vô rồi là họ rất là náo nhiệt, phải giành giật nhau mua cá cho nhanh, đem vào phố chợ bán liền, cá còn tươi và ai đang trước được thì bán rất là dễ. Cho nên người ta hay ví cái chuyện hàng tôm hàng cá là nó rất là ồn ào, rất là náo nhiệt, giành giật nhau, không có nhường nhau một bước nào cả. Và Đức Thế Tôn vỡ những lời đó rất là nặng. Thế nhưng mà cái tâm thức học trò dễ thương ở chỗ là khi bị rầy như thế thì 500 thầy nói với nhau điều gì? Đức Thế Tôn rất là thương chúng ta, Ngài muốn chúng ta phải tu tập cho giỏi, cho nên Ngài rầy như thế. Thôi giờ các tôn giả cùng với tôi cắm điều bên bờ sông và chúng ta quyết lòng an cư 3 tháng nơi này, chứng thánh quả để làm để Đức Thế Tôn vui. Rất là hay. Và thưa, nếu mình có một cái chút tâm hành của những người học trò ngày xưa thì thưa các vị, tiến đạo rất là dễ. Thầy rầy một câu cái là mình buồn nửa tháng, không tiến đạo nổi. Thầy rầy nặng như vậy mà điều quy chiếu về đó là lòng từ bi Đức Phật rất là lớn. Ngài thương ta cho nên Ngài mới nói như thế. Mình hãy biết quay về an trú trong sự tu học. Và thưa đại chúng là mình cần bắt chước cái tâm thức học trò như người xưa để nuôi dưỡng mình, làm cái đời sống mình càng ngày càng vươn lên, càng tiến đạo được. Và điều thứ ba, chỉ có người thật tu, tức là người thật tình ham tu, mới có thể tiếp nhận được những lời dạy quý hiếm. Các vị mà nhớ trong thiền sử câu chuyện của Ngài Từ Minh đó, Ngài Từ Minh cùng với một số huynh đệ 5-6 người nghe Phần Dương Thiện Chiêu là một thiền sư lỗi lạc, cho nên họ dẫn nhau tới để xin với Ngài Phần Dương ở nơi đó để tu. Vào lúc ấy là những ngày đông, trời rất là lạnh. Đến nơi thì Ngài Phần Dương Thiện Chiêu, Ngài đang tưới cây, tưới kiển cho những cái lớp sương mù nó tan đi trên lá cây. Các vị biết nó xứ lạnh chứ hả? Xứ lạnh mà sương mù mà nó đóng một lớp trên cải, trên rau, người ta gọi là sương muối. Nếu sáng mình không có tưới nước, lạnh mấy cũng phải là tưới thôi, thì nắng nó lên nó luộc hết cả một đám rẫy, không có còn gì ăn được hết. Trời đang lạnh mà nắng lên nó nóng, cái lớp sương mù nó tan xuống là rau cải mình bị luộc hết, cho nên họ gọi là sương muối. Ban đêm mà lạnh bao nhiêu thì sáng là cái tưới bao nhiêu để cho nó tan hết lớp sương. Thì cái tình trạng miền Bắc Trung Hoa cũng như vậy. Các ông đến đánh để Ngài Thiện Chiêu gặp lúc trời rất là lạnh, thì ông cụ đang tưới rau tưới cải vậy. Cái nhóm 6-7 vị thiền sinh tới tham vấn thì Ngài nói: ta đây không có cơm thừa căn cặn đâu mà cho cái lũ ăn mày tụi ngươi tới đây kiếm ăn đâu, tạt nước đi đi. Và trời thì đang lạnh, tưới vô người của mấy ông thầy đó. Mấy thầy cứ mặc nhiên quỳ xuống đó và bạch hòa thượng: con tới đây con xin học thiền, ta không có thiền bè gì đâu, đứng ở đây tâm dạc đi hết đi. Và xong cũng còn chưa chịu đi, nó nói cái lũ lì ra mặt, hốt đất hốt trò rải người luôn, cũng không đi, quỳ yên đó. Cái ông nói: tại sao ta đã tưới nước, ta đã vung trò rải đất mà lại không đi? Từ Minh và cái nhóm nói: và bạch thầy, con tới đây con xin nương của hòa thượng để học thiền, cho nên không vì chút nước, không vì chút tro bụi mà con bỏ đi đâu. Ông nói: ồ vậy hả, thôi được, thôi vô đây, chấp nhận cho mấy ông nó đi vô. Đã hết thử thách chưa? Chưa, không còn thử màn nữa. Thử màn thứ hai nè, mới kỳ đặc. Một hôm vào cái ngày dỗ sư phụ ông, ông sai thì giả đi mua rượu thịt đàng hoàng về, ông nấu ngon lành, cúng xong ông dọn xuống bài biện mời các thầy. hôm nay ngày giỗ của sư phụ tôi, mời các thầy chán với tôi một bữa ăn thịt uống rượu bình thường thôi. Đâu có ông nào dám. Các lên nó ngồi tì tì ông ăn, vừa ăn vừa uống. Rồi sau bữa đó thì 500 chúng bỏ đi hết, 2/3, còn lại đào xào có một số tăng thôi. Và hôm sau tăng chúng đi hết thì còn một số rất là ít. Cái ngày lên pháp đường, ngày thuyết pháp, ngài nói rất là vui: ta chỉ cần một mâm rượu thịt thôi là tống đi hết hơn phần nữa cái bọn người không biết tu tập là chi, đỡ hao cơm tốn của là ngay cái tí. Và thưa đại chúng, là đó là cái phong cách của người xưa, năm lừa mười lọc đó là hàng đệ tử. Chỉ có những người thật tình quyết lòng tu mới có thể ở lại để đón nhận giáo pháp từ ngài thôi. Còn chúng ta chỉ nghe danh là một nè, nhìn hình thức là hai nè, thì chúng ta không thể chấp nhận được những điều như vậy. Bị hành hạ, bị trêu chọc, rồi chứng nghiệm thực sự là đời sống không có phần hạnh gì cả, thế thì niềm tin ta đổ vỡ ngay. Cho nên chỉ có người thật tu mới năm lọc mười lừa không có bị rớt xuống sàn. Đó là những hạt gạo trên sàn. Chỉ có người thật tu mới chịu đựng được những cái lời rất là đắng của những vị thầy thôi. Và không thì ta vui ở buồn đi thôi. Và điều này nó xảy ra trong nhân thế rất là bình thường. Phật tử tín đồ đến mà chùa nào tiếp xử một cách rất là đàng hoàng trọng thị thì mình đến chơi, không thì thiếu gì chùa. Ở miền Nam Cali thì nhiều chùa lắm, mắc gì tới chùa này chi, ví dụ vậy. Rõ ràng là chỉ có những người thật sự ham tu mới tìm đến những đạo tràng để tu học thôi. Còn đa phần chúng ta chỉ theo cảm tính là không phải lý tính, tức là vuốt ve tình cảm thì mình đến, mà đụng chạm đến tự ái mình thì mình đi. Cho nên thưa các vị, chỉ có những người thật tu mình mới chịu đựng được, mới vượt ngang qua những cái lời rất là đắng của những vị thầy để học đạo. Các vị nhớ điều này rất kỹ, để ta có thể tiếp cận với những vị thầy giỏi học đạo. Bằng không thì thưa các vị chỉ tiếp nhận được những vị thầy ve vuốt cảm tình mình thôi, chứ không thể đẩy mình đi đến cái chỗ thành đạt từ con đường tu. Đó là điều thứ nhất, cái bài học từ câu chuyện. Thứ hai là ta vượt qua các cái tầng chướng ngại. Cái chướng ngại đầu đó là tự thắng được gai dục. Ai đã thắng gai dục, nắng gia hại trói buộc. Câu thứ hai là cái câu nói về hoàn cảnh bên ngoài. Câu thứ nhất là nói về tự thân. Tại sao gọi nó là gai dục? Thưa cái điều này các vị có một chút kinh nghiệm về đời sống và các vị nhận ra ngay à. Những cái tham muốn nào nó cũng đều là một loại gai đâm vào da thịt của ta hết. Ban đầu nó có cái hương vị ngọt ngào, thế nhưng mà mình đi vào rồi mới thấy nó là một loại gai. Tất nhiên các vị là những cư sĩ trong đời sống gia đình, các vị nhận biết cái điều này rất là dễ. Tâm thức của chính ta đôi khi nó cũng khó chịu nữa, chứ đừng nói chi cái người không phối của mình. Họ không hề có một tình cảm đời sống gia đình nào mà không có sự chịu đựng về nhau cả. Họ không biết có đúng không, chắc tôi nghĩ không sai mấy đâu. Cái vui, cái buồn, cái bất thường của tâm thức con người nó rất là dễ phát sinh. Mới vui đó, nhưng nói một câu là giận nhau liền. Mình cũng thế, thì người cũng thế thôi à. Mình đang hớn hở, đang tươi cười, thế nhưng mà chỉ cần một câu xúc phạm thôi là mây đen đầy trời bủa xuống cuộc đời ta ngay. Và khi mây mù nó phủ rồi thì sao? Chuyện gì cũng dám làm hết. Chắc vậy thôi. Đang ngồi chung trên xe mà mình lỡ nói một câu xúc phạm thì coi chừng á, từ 70 cây số đạp một cái dèo lên 90 mai, chạy liều mạng không sợ chết. Khi cái cơn giận nó lên thì nó đốt cháy cả chính mình, đốt cháy cả người thân bên cạnh, dễ như không. Và điều này nó xảy ra như cơm bữa. Họ không biết có không, mà không thấy ai đồng tình với tôi, giống như tôi nói đúng mình tôi nghe vậy. Và đó là thưa các vị, nó rất là rõ ràng trong đời sống các vị thôi. Cho nên Người nào sống trong đời sống gia đình mà mình vượt thắng được cái gai dục của tự thân, tức là những cái bất như ý nè, những cái tức tối nè, những cái xúc phạm mà mình có thể dịu được cơn giận, dằn được, rất là bình tĩnh, rất là an lành trong một ngày, thế thì giỏi lắm. Chưa nói gì nhiều đâu, các vị chỉ cần vượt ngang qua ngần ấy việc thôi là đã giỏi lắm rồi. Có những cái đáng giận vô cùng nhưng mà các vị nuốt được cái cơn giận xuống là giỏi lắm rồi. Có những cái bực bội vô cùng nhưng mà các vị có thể thở vài hơi cho những cái buồn bực tức tối nó trôi ra ngoài, và các vị nói một lời xin lỗi với người thân của các vị lúc mà mình không có lỗi gì, các vị nói như vậy được, xin lỗi một lời để cho người ta dịu cái cơn bực bội vô duyên của người ta là giỏi lắm rồi. Không biết có làm được hay không, chứ cái này là tu nha. Cái này các vị làm được thì các vị tu, còn không thì bình thường này thì tu dễ ồn rồi, không có khó khăn gì cả. Không ai chọc tôi, tu dễ ồn. Người ta chọc mà mình tu được mới gọi là người tu chứ. Mình bị ăn hiếp tả tơi mà không phải người hàng xóm ăn hiếp, người bên cạnh ăn hiếp mà mình nhịn được mới gọi là tu nha. Các vị giỏi hay không là chỗ này, chứ không phải là mình giỏi cái chuyện nói trời trăng mây nước, thuyết đạo lý rầm rầm đâu, không phải. Ngay trong đời sống các vị nhịn được con, các vị nhịn được người thân của các vị, nói một lời xin lỗi mà tự mình không có lỗi gì hết là giỏi, là tu khá. Mà chưa làm được điều này thì tu chưa giỏi, không có gì lạ. Và hãy nhớ một điều là chung quanh ta đầy Bồ Tát, Bồ Tát nghịch hạnh đầy hết, không cần tìm đâu xa, ngay bên cạnh thôi. Hãy nhìn cho rõ mặt Bồ Tát đang có mặt bên cạnh ta. Và thưa các vị, không có cái thiệt thòi gì đối với cái chuyện ta tu hành, ta thấp mình, ta nhẫn nhịn cả. Các vị làm cho trái tim của các vị càng ngày càng dày, lòng độ lượng các vị càng ngày càng lớn khi các vị làm được điều này. Đó là mình nói một chút về cái gai dục của chính bản thân mình vượt qua sẽ được. Cái điều cần vượt qua nữa là, thưa đại chúng, là có những cái bực bội ham muốn của chính tự thân, nhưng mà các vị biết dừng lại được. Ví dụ như mình thích đổi một chiếc xe mới cho nó, thế nhưng mà các vị nghĩ rằng nó chưa cần thiết lắm, các vị biết dừng lại, không có phung phí cái tài chánh mình một cách vô ích, đã là hay lắm rồi. Tức là những cái ước muốn ở bên trong đáng lẽ mình sử dụng nó không phải khó khăn chi, nhưng mình biết dừng lại, mình biết tri túc lại, đây là cái chuyện cũng không phải dễ làm đâu, vượt qua được nó rất là giỏi, vượt qua được. Bằng không thì thưa các vị, mình làm bao nhiêu cái dư giả của mình phung phí trong cái chuyện mua sắm hết à, không hề dành dụm được chút nào cả. Và có những cái tự thân nó thúc đẩy mà mình dừng lại được, gọi là người đủ cái hiên ngang, đủ chí khí tu mới có thể làm được, dừng lại được cơn giận, dừng lại được cái lòng ham muốn, rồi dừng lại được cái sự ganh tị của tâm thức và mọi cái từ bên trong cho tới bên ngoài, mình nhận diện, mình quán chiếu để mình dừng lại được, thì người đó thắng được cái dục của tự thân. Cái thứ hai là vượt qua được hoàn cảnh. Ở đây là nắng, gia hại và trói buộc, chỉ chung cho cái hoàn cảnh của đời sống chúng ta, thiên nhiên, môi trường và hoàn cảnh xã hội. Những cái thứ này nó cũng khống chế chúng ta rất là nặng nề. Mình vượt qua được những thứ này thì mới có thể đứng bất động được. Thưa đại chúng, là cái hoàn cảnh sống, tức là cái môi trường sống của chúng ta, nó đặt ra rất là nhiều thử thách cho việc tu của chúng ta. Ví dụ như mình tọa thiền, giảng dị như nãy giờ mình đang ngồi đây, thế nhưng mà bên hàng xóm họ cứ đóng đinh bùm bùm, bất an chứ. Thay vì mình có thể khép mắt lại, mình quán chiếu, mình nhìn vào bên trong để nhìn thấy từng cái vọng thức nó sinh diệt, thế nhưng mà mình nhìn vô trong không có được, tai mình nó cứ dán chặt bên hàng xóm thôi, nó cứ nghe cái tiếng bùm bùm dội lỗ tai rất là khó chịu. Và người ta có một cái định nghĩa về ô nhiễm môi trường, không có nghĩa là không khí ô nhiễm, mà âm thanh nó cũng làm ô nhiễm nữa. mình đang ở giữa cái đời sống mà âm thanh nó bao vây bốn phía, nó gây nên cái tiếng ồn rất là khó chịu. Nhưng tương đối trên đất Mỹ này thì người ta còn tôn trọng đời sống cá nhân của nhau. Ở Việt Nam thì không có đâu. Các vị nghe hàng xóm láng giềng nó mở quán cà phê, nó đánh nhạc đinh tai nhức óc, chịu nổi. Chùa của tôi bây giờ thì dựng hơi khá rồi. Ngày xưa cái quán cà phê bên cạnh, tối nó mở ba bốn cái loa, nó dội ngược vô chùa mình cho tha hồ lắm mà nghe. Và đó là mình nói vượt qua được cái hoàn cảnh, cái môi trường về âm thanh, về đời sống thì chưa đạt ra. Thưa đại chúng, là cái đời sống của xã hội bên đây nó không có dẫn gì để mình vượt qua dễ đâu. Mọi cái nó đều thúc ở phía sau lưng, nó thúc mình tới. Chỉ cần các vị bật cái tivi lên là ngàn vạn cái thông tin nó mời gọi các vị. Cầm một tờ báo lên thì mình không buồn coi tin tức, nhưng mà mình dở đang sao coi cái món nào hôm nay có cô nó sale là mình để ý rồi. Và cái chuyện này nó rất là thường trong tâm thức của chúng ta. Cho nên vượt qua được hoàn cảnh, vượt ngang qua những cái tiếng ồn để có thể an trú được tâm, rồi vượt ngang qua những cái thông tin mời gọi của xã hội nó đang đập vào mắt các vị, rõ ràng là không có dễ. Và nhất là cái xã hội Mỹ, xã hội người ta dành tới một năm tới bao nhiêu phần trăm tiền cái quảng cáo, mà cái nghề thuật quảng cáo họ hay lắm. Các vị không muốn mua là quảng cáo riết các vị cũng mua thôi. Và đó là mình nói cái chuyện vượt qua cái quảng cáo âm thanh tiếng ồn và những cái mời gọi của xã hội, và vượt qua cái sức hút của xã hội bây giờ, thưa nó càng khó khăn. Các vị lớn tuổi các vị dừng lại được, thế nhưng mà con cháu chúng ta bây giờ, thưa nó bị hút vào cái chương trình game trên mạng, thưa khó rứt ra lắm đó. Nó mua bán ở trên mạng, rồi nó kết bạn ở trên mạng, và đủ thứ chuyện. Nó đi làm thôi, về nhà nó có thể thức tới 1-2 giờ nó chơi game, không biết chán, không biết sức ở đâu mà sáng nó đi làm nữa cũng hay. Và thanh niên nam nữ ở đây thì nó như vậy, và rồi Việt Nam cũng vậy. Và cái tình trạng, thưa các vị, cái tình trạng suy thoái đạo đức rất là nghiêm trọng hiện tại. Tôi về tôi nghe mấy đứa ở trên phố nó xuống nó nói thưa thầy, cái tình trạng của các em mà nó lên đại học rồi á thì tương đối còn ít sợ hơn. Nó có du côn, nó có phát phách, nó có bụi đời thì hãy còn nhẹ hơn cái thành phần lớp trung học bây giờ. Các em trung học nó không biết gì hết, nó đi học nó lạnh ra phụ huynh nó vô trường. Và rất là nhiều cái chuyện thương tâm xảy ra trong cái xã hội chúng ta hiện tại. Các cái cháu thiếu niên, từ cái tuổi thiếu niên bước vào tuổi sơ sinh lớn ấy, đó là cái tuổi mà nó có nhiều chuyển biến về sinh tâm lý lắm. Mà cha mẹ không có cách gì dạy dỗ, khống chế, chuyển hóa tâm thức nó được. Nó đang đi vào cái xã hội rất là cuồng loạn, rất là bạo hành, rất là băng hoại đạo đức. Và ta vượt ngang qua được những cái hoàn cảnh đầy khó khăn như thế rất là khó chứ không phải dễ. Tương đối là chúng ta là những người lớn tuổi, ta đã có ý thức rất nhiều, đời sống ta trải nghiệm, ta còn biết dừng lại, biết khống chế tâm thức mình. Thế nhưng mà cái điều đáng lo là thế hệ con em của mình nó rất là đáng ngại. Nó sống với mình thì ít, mà nó sống với học đường, với đường phố thì nhiều. Bạn bè nó hút rất là mạnh. Và nhất là các cháu trên xã hội này, thưa các vị, sinh một đứa con rồi nuôi nó trưởng thành để cho nó học hành tới nơi đến chốn, mà nó có công ăn việc làm, nó trở thành một con người hoàn thiện, là cả một nỗi phật phòng đi theo chân của nó. Các vị đều đã là những người làm cha làm mẹ, các vị thấy nỗi khổ rất là lớn. Không phải vì cái chuyện kiếm miếng ăn miếng mặc nữa, mà nỗi khổ là lo lắng những đứa con. Rồi hết cái nạn lo lắng cho con thì tới cái nạn lo lắng cho cháu. Tiền miên hết một đời này chưa hết nỗi lo. Và thưa nói như thế để các vị biết một điều là vượt qua những cái tầng chướng ngại từ gian dục của tự thân, cho tới hoàn cảnh, cho tới môi trường, cho tới bao nhiêu chuyện cần phải làm, cần phải lo, cần phải trách nhiệm, cần phải bổn phận, thưa không phải dễ dàng đâu. Cho nên mình làm được cho tâm thức mình bất động như núi không phải dễ. Cái điều thứ ba mình cần vượt qua nữa là vượt qua được cái ràng buộc của nghiệp thức. Nãy giờ mình nói cái bên ngoài thôi, gai dục nó ở phần cạn, hoàn cảnh xã hội thì nó cạn hơn. Và cái này mới là cái đáng nói nè, vượt qua chính những cái tập khí của ta, cái thói quen nhìn đời của ta, hay buồn, hay giận, hay ghét, hay thương, hay tủi thân, hay mặc cảm, vân vân, đều có một cái tên chung, đó là những cái nghiệp thức lâu đời của mình. Mình sinh ra đời, thưa đại chúng, là mình đã đeo mang một cái khối nghiệp của quá khứ. Cho nên không ai tránh được cái chuyện là thừa tự nghiệp của quá khứ để có mặt trên nhân gian này. Do vậy, cho nên cái tính cách của con người trên hành tinh này mỗi người mỗi khác. Và người nào họ có điều kiện, họ sinh trong những cái môi trường tốt, hoàn cảnh tốt, họ học hành thành công nè, họ giàu có nè, họ là ông hoàng bà chúa nè, thế thì họ có cái nghiệp thức của ông hoàng bà chúa, có những cái tập nghiệp của những người được sinh ra trong môi trường như vậy. Họ có cái niềm kiêu hãnh của ông hoàng bà chúa, rồi họ có những cái thiên kiến, những cái cố chấp về đời sống của chính họ. Rồi mình sinh ra trong cái hoàn cảnh khó khăn, mình nghèo, mình ít học, mình không có đẹp đẽ, thế thì mình lại có một cái nghiệp của người mặc cảm. Cho nên kiêu ngạo hay mặc cảm gì nó cũng đều là một loại nghiệp cả. Và vượt qua được những tầng này để cho tâm thức mình nó an định không phải là chuyện dễ. Các vị để ý nhìn tự tâm mình là biết ngay, mình đứng với một người nào mình nhìn họ, cái là tự nhiên trong tâm thức mình nó thầm khởi một ý niệm so sánh rồi. Đứng cao hơn tôi ha, hoặc đứng thấp hơn tôi, da trắng hơn tôi, da đen hơn tôi, mũi cao hơn tôi, mũi xẹp hơn tôi, nhìn là biết ngay. Trong này nó khởi tiếng nói thì thầm liền, và khi nó nói thầm thì nghĩa là cái gì phát sinh? Một là cảm thấy mình con hả hê cho nên tự hào, kiêu ngạo. Hai là mặc cảm, cho nên thưa đại chúng là vượt qua cái tầng nghiệp thức, có nghĩa là mình nhìn mọi người mà tâm mình luôn bất động, đó là vượt được cái tầng nghiệp thức. Còn các vị nhìn là các vị nhớ về quá khứ của người kia, mình đã biết về người đó thế này thế nọ thế kia, người đó đã từng xúc phạm mình thế nọ thế kia, người đó hiện giờ là tuổi như mình nhưng người ta còn trẻ hơn mình hay là người ta già hơn mình, là mình nhìn cả là bao nhiêu nghiệp thức của quá khứ nó cuồn cuộn, nó tràn về, nó che lấp tâm thức ta ngay à. Cho nên vượt qua được cái tầng nghiệp thức, nhìn mà yên lặng, sống thức không có khởi ba đào, rất là giỏi. Các vị có khi nào nhìn cái tâm thức các vị nó dừng chưa? Khó chứ không phải dễ đâu. Mình nhìn mà tâm mình nó an tường, tĩnh lặng thì không phải là chuyện chơi. Lúc trẻ thì nghiệp thức của mình nó nặng về gì? Nó nặng về cảm tính, cho nên nhìn cái là thấy dễ thương hay khó thương, có những cái điều nó hợp với mình hay không hợp với mình. Và lúc già thì mình lại nhìn ở cái nghiệp thức nó chuyển vào một hướng khác, nhìn là cái sự đối chiếu của mình là người kia thành công nè, không thành công nè, có danh nè, không có danh. Tức là càng về già thì khuynh hướng tâm thức ta nó đi về cái nẻo danh, ở tuổi trẻ thì khuynh hướng tâm thức ta nó đi về nẻo dục, già thì đi về nẻo danh. Rồi tới cái lúc nào đó, tới cái tuổi đã về chiều rồi thì cái tri thức của mình nó không còn đủ minh mẫn, hệ thần kinh mình nó không bén nhạy. Thì lúc bấy giờ thưa các vị, nhìn mà tâm thức mình nó chìm chìm như đi vào giấc ngủ, cũng là cái dạng nghiệp thức nó rất là dày. Cho nên thưa đại chúng là vượt ngang qua những cái tầng chướng ngại của cạn vào sâu thì rất là khó chứ không dễ. Và nếu mình đợi cho tới chừng già mình mới bắt đầu tu tập thì nó muộn lắm. Mình phải làm công việc tu tập ngay bây giờ, bằng không thì càng già nghiệp nó càng dày, tạp khí nó càng nặng, cái hệ thần kinh mình nó không còn đủ minh mẫn, cho nên mình già mình tu nó khó lắm. Hay buồn, hay giận, hay vui, hay ghét, hay thương, người già thưa các vị, nó rất là khó khống chế ý thức của mình, nó không có tự chủ giỏi. Tôi có biết những cái vị hòa thượng mà lớn tuổi mà bệnh ấy, mỗi lần gặp nói chuyện gì các ông xúc động, nước mắt cũng nằm đìa, khóc thôi như mưa, nhưng mà em bé Thế nhưng mà hồi trẻ thì đố mà tìm được giọt nước mắt. Lúc già thì rất là dễ khóc, dễ cười. Chuyện vui thì cười liền, chuyện buồn thì khóc liền. Cho nên từ cái điều này các vị hãy chiêm nghiệm lại đời sống tự thân. Mình không khéo tu á, là càng già thưa mình không có khống chế được. Cái năng lực của mình càng ngày càng yếu, cho nên nó rất là khó. Do vậy hãy lợi dụng cái tuổi mình đang còn khỏe, cái sự minh mẫn còn đang có mặt, bằng không thì muộn lắm, không có kịp. Đó là chúng ta vượt ngang ba tầng như thế này. Và cái điều thứ ba mình chia sẻ là làm thế nào để bất động được như núi. Các vị lưu ý là bất động không có nghĩa là vô cảm nha. Có khi mình tu lâu cái mình không phải bất động mà mình vô cảm. Vô cảm là gì? Mình không có khởi cái tâm trắc ẩn đối với những hoàn cảnh xót xa, không có khởi được cái tâm từ. Mình bị đóng cứng ở trong cái thế giới của người tu. Mình không có thể mở rộng cái vòng tay của mình để giúp đỡ được ai. Có chừng nó có khi nó đi vào cái tình trạng như vậy. Và mình nhìn lại lòng mình, khi nào mà tâm yêu thương của mình nó không có rộng mở, mình không có biết xót xa trắc ẩn trước những cái hoàn cảnh neo đơn khó khăn của người, tức là từ và bi nó thiếu, nó vắng mặt trong cái tim mình, thì coi chừng mình lạc vào cái trạng thái của tâm thức bị cô cứng chứ không phải là bất động. Bất động nghĩa là anh rất là nhạy cảm nhưng mà anh làm chủ được thân tâm anh, gọi là bất động. Mà nguyên tắc mình càng tu tâm thức mình nó càng phải nhạy như vậy, nó rất là bén nhạy. Tại sao càng tu tâm thức nó bén nhạy? Tại vì mình không có vận dụng cái khả năng của tiếng nói thầm thì này nguyên thiên, mình cho nó yên lắng, cho nó nghỉ ngơi, cho nên cần thì cái sự suy nghĩ mình nó phát ra rất là nhạy. Còn mình chất nặng một khối những cái ưu tư phiền muộn sầu khổ bất an, đầu mình nó luôn căng thẳng, luôn có rất là nhiều vấn đề, thì nó làm cho hệ thần kinh não mình rất là mệt. Cái sự suy nghĩ mình nó nặng nề, cái sự phán đoán của mình nó không có bén nhạy. Mình tu nghĩa là mình làm cho tâm thức mình nó yên lặng khi cần, và mình cũng làm cho tâm thức mình nó bật sáng lúc mình cần gọi chuyện để nghĩ suy, thì gọi đó là cái người an trú trong trạng thái bất động mà không phải vô cảm. Cái điều này mình nên nhận diện cho kỹ, bằng không thì mình dễ lầm bất động với vô cảm. Đó là tầng thứ nhất. Và chúng ta đi vào cái sự bất động bằng trải nghiệm, tức là những vấn đề mình đã đi ngang qua, đã có cơ hội tiếp xúc, đã biết rõ nguồn cơn của nó, cho nên mình có thể an tâm nhìn cụ thể nó vần xoay mà không có bị không có bị nó làm chao đảo. Đó là người đã trải nghiệm, tức là mình đã có kinh nghiệm, đã có kinh nghiệm về cái chuyện đó rồi, cho nên mình dễ dàng, tâm thức mình nó yên bình khi tiếp xúc với sự việc, khi đối phó những vấn đề, mình không có đến nỗi chao đảo bất an. Đó là do gì? Mình đã đi ngang qua. Ví dụ như mình đã từng bị bệnh, bây giờ mình thấy những người bị bệnh đó thì mình biết là cái bệnh này tuy ghê gớm nhưng mà không có chết, không có đến nỗi cuống cuồng lo sợ. Đó gọi là tình trạng nó trải nghiệm rồi, cho nên bắt đầu mình an tâm. Còn mình chưa từng bị cái loại bệnh đó bao giờ, mình thấy người ta quằn quại, mình rất là sợ, rất là hốt hoảng, mình sợ chết. Nhưng mà thực tế thì nếu người đã biết rõ về bệnh trạng, đã từng có kinh nghiệm về bệnh đó, thì họ không có cuống cuồng, không sợ. Họ nói coi thì ghê gớm nhưng mà cái bệnh đó nó qua rất là nhẹ, không có chết chóc gì. Và thưa, từ cái ví dụ đó thì các vị quay trở lại những cái đời sống bên trong của các vị cũng giống như vậy. Cái gì mình đã từng trải nghiệm rồi thì mình dễ dàng yên bình, tâm thức mình lắng lại. Và từ cái điều này ta cũng có nhiều bài học cho đời sống của chính ta. Mình đã từng có những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng bất an, tức là các vị đã trải nghiệm rồi. Thế nhưng mà mình chưa có học được cái bài học đưa tâm thức mình đến chỗ yên mình bất động là sao? Ai mà chẳng từng giận, ai chẳng từng buồn, ai chẳng từng lo lắng bất an, và ai chẳng từng có người thân ra đi. Thế mà gặp những việc như thế thì mình vẫn rối rắm, vẫn bất an, vẫn sao động. Điều này nó chứng tỏ là chúng ta chưa có cái cơ hội học chính bài học của đời mình. Nếu mình giỏi thì mình không cần học đâu xa cả, mình học ngay chính cuộc sống của mình thì mình có thể có được cái tâm thức rất là an bình. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là ta có thể quay lại để tu tập trong từng cái trạng thái tâm hành của ta rất là dễ. Ví dụ như khi nào mà có cái cơn bực bội giận tức nó khởi lên trong tâm thức các vị, các vị thử nhận diện là ta đã từng bực như thế này rồi, ta đã từng lo lắng như thế này rồi, ta đã từng nghèo khó như thế này rồi. Chắc chắn là cái chuyện này nó không có nổi ghê gớm làm cho mình mất ăn mất ngủ. Thưa đại chúng, là tôi đôi khi tôi cũng nhờ những cái trải nghiệm này tôi cũng yên lòng được trong những cái lúc mà khó khăn nhất của đời sống tu tập của tôi. Ví dụ như tôi đã từng suýt chết do bệnh, tôi đã từng suýt chết lúc mà tôi còn bé ở trong giữa hai làn đạn chiến tranh. Rồi cho đến lúc gần đây thì những cái việc gì nó xảy ra tôi nói chết là cùng chứ có gì đâu nữa mà ngán. Mà nó chưa chết tức là nó còn sống, có gì đâu phải sợ. Mình chưa chết là mình đang còn sống, mà nếu nó đã chết thì nó chết cái bùng thôi chứ sợ thì nó cũng đã chết. Thế thì có gì nữa đâu mà sợ. Cái đáng sợ nhất của đời người là cái gì? Cái chết thôi à. Mà chết nó đến thì ta không có cách gì loại trừ nó được cả, ta không có chạy đường nào trốn được cả. Nó từ bên trong nó xảy ra cho nên mình không chạy đi đâu trốn cả. Mà nó chưa chết nghĩa là nó còn sống thì có gì đâu phải sợ. Thế thì thưa đại chúng, là những cái lo lắng buồn phiền bất an nó đổ xuống cuộc sống các vị không có cái gì đáng lo sợ cả. Cái sợ nhất là cái chết, mà cái chết đối với mình thì thưa các vị sợ cũng không có được, mà không sợ cũng không có được. Tại vì nó là cái hiện tượng rất là tự nhiên, nó đến với các vị thôi à. Cho nên thưa, từ cái trải nghiệm như vậy, quán chiếu như vậy thì ta đi ngang qua được những cái lo âu phiền muộn sao xuyến mất ăn rất là dễ, và dễ đưa tâm thức mình đạt đến trạng thái bất động như vậy đó. Cái thứ ba là bất động từ cái thành tựu tâm linh. Mình tu tập mà giỏi, có được cái sự thành đạt thì tự nhiên lòng mình nó yên vô cùng, không có sợ sệt. Thế nào là thành tựu được tâm linh thì mình bất động. Mình đi nhiều cửa, cửa nào đi vào cũng có thể thành tựu được con đường này cả. Ví dụ như cái cửa mà chúng ta quen trong cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh thôi, tức là Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu ngũ uẩn thâm sâu, đạt đến tự tánh của ngũ uẩn vốn là không rồi thì vượt ngang tất cả những cái khổ ách, những cái nạn tai hoạn họa, lo lắng bất an, chết chóc vân vân đều vượt ngang hết khi anh thành tựu được tuệ quán năm uẩn vốn là không. Và cái điều này xem chừng nó rất là dễ chứ có khó khăn gì đâu. Các vị nhìn thấy hình hài của các vị, thân này của ta chứ không phải là ta đâu. Rồi vui buồn này nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, ta thấy nó đến đi sinh diệt chứ ta có phải là nó đâu. Rồi những cái suy nghĩ thầm thì này, các vị nhìn kỹ coi, nó luôn diễn hành ngang qua tâm thức các vị. Các vị như đôi mắt nhìn thấy nó đang đi ngang qua như những hàng chữ đang diễn hành. Nó không phải là mình đâu. Mình khép mắt lại, mình nhận diện được tất cả những cái gì sinh khởi trong đây đều bị mình nhìn thấy. Nó là cái bị nhìn thấy, mà ta là cái nhìn thấy nó. Thế thì có gì nữa đâu mà sợ. Cái suy nghĩ không phải là mình, cái vui buồn không phải là mình, thân này không phải là mình. Các vị vượt ngang qua ba tầng đó thôi thì các vị đã thành đạt được cái con đường bất động như núi rồi. Không có gì đụng vào ta được cả. Đụng vào hình hài ta thôi. Đụng vào thân là đụng vào cái hình hài, cái sở hữu của ta mà không phải là cái ta. Ta là cái nhận biết thân này chứ ta không phải là thân. Ta là cái nhận biết vui buồn này chứ ta không phải là những cái vui buồn. Ta là cái nhận biết những cái suy nghĩ thầm thì nói năng đây chứ ta không phải là những cái suy nghĩ thầm thì. Thế thì thưa các vị, các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết ấy thì các vị bất động như núi thôi, bất động như sơn thôi, vững vàng như núi đá. và mình an trú được thâm sâu hơn nữa thì cái điều gì xảy ra? Ta sẽ an trú ngay nơi cái tuệ giác, cái thánh trí hiện tiền, tức là cái tâm Phật bất động. Và cái điều này, thưa đại chúng, là mình càng tu tập giỏi bao nhiêu thì càng có niềm tin vững chắc bao nhiêu, và càng tu giỏi bao nhiêu, càng an trú được ngay nơi cái tâm Phật bất động như vậy, thì các vị không còn sợ, không còn sợ bất cứ cái gì cả. Ví dụ như chết, thưa, hình hài này chết chứ ta không chết, ta vốn là cái bất động thôi. Cho nên thưa đại chúng, là thành tựu được con đường tâm linh thì chứng được cái gì? Vô quý. Chứng được vô quý là như vậy, không còn sợ cái gì cả. Đó là chúng ta đi ngang qua những cái tầng bất động. Bây giờ đến cuối cùng, chia sẻ thêm là cái tiến trình tu và sự thành đạt. Làm thế nào để mình tu và thành đạt? Điều thứ nhất, xin các vị nhớ là ta hãy thực tập điều này ngay trong đời sống của ta. Điều thứ hai là thực tập ngay trên thân và tâm. Và cái điều cuối cùng là an trú ngay trên sự nhận biết. Mình đừng nghĩ là phải chạy trốn đến nơi nào để tu cả. Ngay giữa đời sống này mình phải tu cho được. Ngay giữa gia đình bận rộn mình phải tu cho được. Người thông minh là người biết lợi dụng từng phút giây của cuộc sống mình để tu, chứ không có chạy đi tìm nơi nào hết. Các vị chạy lên đến Himalaya, bỏ hết trần thế này, các vị lên đó, các vị có bỏ được trần gian chưa? Hình hài này còn. Tức là ta mang theo một cái tập nghiệp của quá khứ vui buồn thôi à. Cái trí nhớ này còn, cái sự suy nghĩ này còn, thì không có chạy đường nào trốn được cả. Anh lên cách xa phố thị bao nhiêu, anh càng nhớ về phố thị nhiều bấy nhiêu, lúc đó là không biết làm sao mà về lại nhà, nó còn phiền phức hơn nữa. Cho nên ở ngay nơi chỗ này, đứng trên hai chân của chính ta, trong đời sống gia đình của ta, khéo lợi dụng từng phút từng giây để tu, gọi là thực tập ngay trong đời sống. Mình làm thế nào nè, mình quét nhà cũng tu được nè, giặt áo tu được nè, nấu cơm tu được nè, dẫn chó đi chơi tu được, bồng cháu nội tu được, và làm mọi việc đều tu được. Mấy là người thông minh, bằng mình cứ nghĩ là tung hê mọi thứ để đi đến chùa tu thì thưa có khi cũng chưa thành công lắm đâu. Tại sao? Có khi mình bỏ nhà mình tới chùa, mình mang cả một đống phiền não của mình đi vô chùa tội nghiệp cái chùa nữa. Anh trút được trong lòng anh thì ở đâu cũng là chùa cả. Lòng anh là thanh thản thì nơi nào thanh thản cả. Và đừng nghĩ mình phải trốn chạy đâu, thưa phải ở ngay nơi cái điều kiện của ta thôi à. Và khi các vị luyện tâm cho được, tu cho được, thì nhà của các vị trở thành ngôi chùa liền, trở thành cái đạo tràng ngay thôi. Và cái điều này nó rất là tất nhiên thôi. Từ bên trong tâm thức mình chuyển được thì mình chuyển được hoàn cảnh, chuyển được người thân, chuyển được môi trường. Cho nên hãy thực tập ngay trong đời sống của chính ta, đang ở đây và bây giờ, không có chạm tìm nơi nào cả. Và mình khéo thì thưa đại chúng là trọn ngày thì giờ, dù cho có ai xâm phạm cũng không có lấy được thì giờ của ta. Bạn không khéo thì cho dù các vị ở một mình thì giờ các vị không có nữa, chắc như vậy thôi. Mình khéo vận dụng được thì giờ tu, thì dù cho bao quanh các vị là bao nhiêu người gây bao nhiêu nỗi ồn ào phiền muộn khó khăn, các vị vẫn là người sống cô tịch giữa núi rừng một mình vẫn tu được. Mà nếu không khéo thì các vị ở một mình, các vị cũng đang ở với hàng vạn người lao sao trong đây tu không được. Cho nên hãy đứng ngay chân của ta, ngay hoàn cảnh này, giữa lòng đời thôi. Đó là điều thứ nhất, hãy khéo thực tập ngay trong đời sống. Và cái điều này mình xin lặp lại, không có ông thầy nào thông minh bài với các vị được cả. Các vị phải chính mình làm thầy của mình. Mình khéo mời gọi cái sự nhiệt tình, đam mê tu, rồi mình tu được thôi. Không có ai mà sắp xếp thì giờ giùm mình để cho mình có thể có được thì giờ tu trong ngay đời sống gia đình các vị cả. Phải là thầy của chính mình. Cái chuyện tu hành nó không giống như mình đi ra ngoài phố vô hôm thì vô mà mua đồ rồi nó chỉ dẫn là lót gạch thế này, nó có một cái bản hướng dẫn sẵn đâu, không có như vậy đâu. tu hành là một một cái con đường khám phá rất là riêng tư với từng người. Các vị nhớ điều này nha. Ở đây tôi thấy các thầy họ muốn làm gì họ vô tiệm mua cái họ về họ làm được. Họ coi trong cái bản chỉ dẫn của người ta, cùng lắm là họ hỏi họ dạy hết đủ mọi chuyện hết. Còn chuyện tu nó không giống như vậy. Các vị nhớ nó không giống như thế đâu, nó khác vô cùng. Các vị phải đủ thông minh sắp xếp cuộc sống của các vị. Đó là ý thứ nhất, là hãy thực tập ngay trong đời sống. Cái thứ hai thưa đại chúng là các vị hãy thực tập ngay trên thân và tâm của chính các vị. Mình có một cái duyên lành rất lớn là có một hình hài này, là có điều kiện để thực tập rồi đó. Mình làm thế nào sắp xếp được là lúc nào mình cũng quay về để nhận biết, mời sự nhận biết nó luôn có mặt ngay thân hành của mình trước. Mình muốn làm chủ được cảm thọ vui buồn, thưa điều đầu tiên là mình phải thắp sáng được sự nhận biết nó có mặt ngay nơi thân. Đi đứng nói cười ăn uống vân vân, các vị đều đem sự nhận biết về có mặt ngay nơi thân. Và làm được điều này thì ta mới có hy vọng bước được những bước xa hơn. Chưa làm được điều này thì thưa không thể bước được những bước xa hơn. Cho nên hãy khéo thực tập ngay nơi thân. Khi nào mà tâm các vị nó chạy đi chơi, nó vắng mặt nơi thân này là biết lúc đó mình bắt sự thực tập rồi đó. Lúc đó là mình đang là người sống như kẻ mộng du. Phải làm thế nào mình sống thật chứ không sống như người mộng du. Nhất định là thân ở đâu tâm ở đấy thôi. Mình bước một bước tới thì tâm nó phải theo mình nó bước tới. Bước lui thì tâm nó phải theo mình nó lui. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười lúc nào cũng mời tâm luôn có mặt ngay nơi thân. Hãy thực tập cho kỹ điều này. Uống một cốc nước, bước một bước chân, nhìn một bông hoa, hay là mặc cái áo, hay là mang đôi dép vân vân, mọi cái đều mời cái sự nhận biết nó luôn có mặt. Và nếu mình không làm được điều này thì mình không thể tiến được. Trong cái truyền thống Vipassana họ dạy rất là kỹ về điều này. Họ dạy bước từng bước chân, và một ngày tu của họ rất là xứng đáng. Các vị mà đến tham dự những cái kỳ, những cái khóa tu của họ thì thấy những vị thiền sư của truyền thống Vipassana hay lắm. Họ không dạy nhiều như vậy đâu. Nửa tiếng đồng hồ ngồi, nửa tiếng đồng hồ đi, cứ xoay vần như thế cả một ngày. Có khi ngồi một tiếng, đi một tiếng, ngồi một tiếng, đi một tiếng. Buổi tối thì có một 30 phút, 15 phút trình pháp thôi. Trình pháp là anh nói tôi nghe cái ngày anh thực tập được như vậy không? Tâm anh nó có ở yên với thân không? Nó có chạy đi chơi không? Đại khái như vậy. Cho nên thực tập ngay như thân và tâm. Và thân thì mình vừa nói rồi. Thế nào là thực tập ngay như tâm? Thưa, có cái vui, có cái buồn, có cái suy nghĩ, có cái bất an, có cái tâm hành ganh tị hay là gì gì nó khởi lên trong tâm các vị. Thì các vị phải làm được một việc là nhìn thấy nó, nhận biết nó, gọi tên nó, điểm mặt nó. Và hãy nhận diện đơn thuần thôi, nhận biết sự có mặt của nó mà thôi. Gọi là thực tập ngay trên tâm. Và thưa các vị, chuyện tu hành nó không có gì khó khăn mà nhiêu khê cả. Chỉ mỗi một việc là thực tập ngay trên thân và tâm. Chính chắn được bao nhiêu thì mình càng làm chủ được mình bấy nhiêu, càng thành đạt, càng bước tới gần cái con đường bất động bấy nhiêu. Và bất động là tên khác của định, tên khác của tuệ, tên khác của trạng thái an lạc niết bàn. Và điều này ta phải thực tập nó từ ngay trên thân và tâm của chúng ta. Và cuối cùng cái chặng cao nhất đó là an trú ngay nơi sự nhận biết. Thế nào là an trú ngay nơi sự nhận biết? Lúc nào các vị chẳng có sự nhận biết, đi đứng nói cười, kể cả lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, khéo thì ta là cái nhận biết, còn những cái vui buồn hờn giận là trạng thái của tâm hành, trạng thái của cảm thọ đi ngang qua. Mình vụng về thì mình thấy mình vui, mình buồn. Mình tu giỏi thì mình thấy mình là người nhận diện được những cái vui buồn. Vui buồn là khách đến đi. Ta là người chủ nhìn những người khách đến đi. Ta là người đứng nhìn dòng sông chảy. Và thành đạt được điều này, đó là các vị thành đạt được cái con đường chứng nghiệp thánh trí. chứng nghiệm được an lạc, niết bàn ngay hiện tiền. Và con đường tu thưa đại chúng là nó rất là dễ mở ra mời gọi chúng ta đi, mà chúng ta không chịu đi thì chúng ta liền cuộc đời mình vào sinh tử nỗi chiều. Khéo thì mình làm cho đời sống mình ngay ra phàm phu mà chắc cánh ba cao. Và cuối cùng chúng ta có một kết luận như thế này. Ý thứ nhất, đó là đời sống là một cái tiến trình vươn lên, lột xác và làm mới từng ngày. Các vị nhớ là cái loài động vật như là rắn thôi, tối thiểu một năm nó có một lần lột da để nó lớn lên một chút. Con ve sầu từ cái loài ấu trùng nó lột xác để nó biến thành loài ve. Loài người cũng vậy. Cái nguyên tắc của đời sống là cứ mỗi một kiếp sinh ra làm con người, mình phải lột được những cái xác của phàm phu, tiến dần vào quả vị thánh. Nguyên tắc của đời sống là mỗi ngày mỗi vươn lên. Nguyên tắc của đời sống là anh phải làm cho đời sống tâm linh anh mỗi ngày mỗi một phát triển, chứ không thể dừng lại được. Và mình thông minh thì mình làm cho đời sống mình mỗi một ngày mỗi mới. Mình làm cho niềm vui của đời sống mình mỗi một ngày mỗi có nhiều hơn. Đó là người thông minh. Bằng không thì thưa các vị, mỗi một đời mình bị chìm một chút, mỗi đời chìm một chút rất là tội nghiệp. Rồi kiếm được thân người không phải dễ. Trăm năm của đời người qua nhanh lắm. Các vị không có khéo tu, không có trân quý đời sống mình thì mất cái vèo, dễ như chơi, rất là nhẹ nhàng thôi. Cho nên hãy nhớ là đời sống là một cái tiến trình luôn vươn tới chứ không có dừng. Nếu mình không vươn thì mình bị thụt lùi đó. Nhớ như vậy. Người nào mà biết trân quý cuộc đời thì người đó đời sống tu của họ mỗi ngày mỗi phát triển, tâm thức họ mỗi ngày mỗi thăng hoa, niềm vui mỗi ngày mỗi nhiều. Còn nếu không giỏi thì mỗi ngày chất nặng sầu thương, là tới càng ngày càng già cái mình càng gây gắt, càng khó chịu, con cháu nó sợ, rồi than thân trách phận, trách trời trách người, sao tôi già tôi cô đơn, tôi già không ai thương tôi. Thưa các vị, do chính ta thôi. Ta phải nhớ là mình phải lộn xác từng ngày, làm mới từng ngày, làm cho lòng mình nó an bình từng ngày. Và không ai thương mình bằng mình hết. Các vị không thương các vị thì không có người nào thương các vị cả. Mình phải thương mình bằng cái con đường là mỗi ngày mỗi lần cho đời sống tâm linh mình là tiến bộ. Cái điều thứ hai thưa đại chúng là thanh lọc tâm. Nó có ba cái trạng thanh lọc này, chuyển hóa này, và an trú này. Đầu tiên là mình thanh lọc những cấu bẩn của tâm trước, những cái tiêu cực của tâm hành mình phải nhận diện cho được để thanh lọc nó, làm cho lòng mình mỗi ngày mỗi trong hơn, cái chất hiền thiện càng ngày càng nhiều hơn, gọi là thanh lọc. Thứ hai là chuyển hóa, nghĩa là gì? Thưa, mình làm phát khởi những hạt giống rất là lành để tâm thức của mình, thiện nghiệp của mình nó mỗi một ngày mỗi một nhiều hơn. Và từ cái tâm hành phàm mình phải làm dần dần để tâm nó trở thành thánh thiện, gọi là chuyển hóa. Và cái cuối cùng là khi tâm anh đã thuần thiện, tức là đã thuần rồi, đã trắng rồi, đã sạch rồi, thì mình an trú ngay cái sự nhận biết sáng ngời của tâm Phật bất động, gọi đó là an trú tâm. Và bài học này mình kết thúc ở đây. Và xin đại chúng nhớ cho một điều thế này: mỗi một ngày mình tu mà không tiến là mình lùi á, chứ không phải nó dừng lại. Mỗi một ngày mình nhận diện được cái sự tiến bộ đời sống tu hành của mình. Bằng không thì thưa đại chúng là cuộc đời mình càng ngày càng mất. Bằng không thì sự sống của mình mỗi ngày nó mỗi hao hụt một chút, mà đời sống tâm linh nó không tiến bộ. Có nghĩa là ngay trong đời này mình không có thành đạt được cái pháp lạc. Ngay trong đời này mình không có làm đời sống mình được giàu có, thì nó bị lỗ vốn trong cái kiếp tương lai. Tu đừng để cho nó lỗ vốn nha. Không lời ít thì cũng phải lời nhiều, chứ đừng để cho nó lỗ. Dạ. À, hai cái chữ này nó mình hay dùng cảm thọ. mình giảng lược bớt. Các vị nhớ là ở trong Bát Nhã nó có tới 5 tầng phải không? 5 tầng là ngũ uẩn phải không? Tầng đầu là sắc, sắc thân, hình hài vật lý này, cân nông đo đếm được. Tầng thứ hai là thọ, cảm thọ là chỉ cho thọ này, gồm có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Tức là cái nỗi khổ nó đến với mình, mình cảm thấy rất là bất an, không có thể chịu đựng được. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, những cái dạng cảm thọ đó nó tương đối là nó thô, nhận diện được rất là dễ. Khi các vị giận, các vị thấy nó rất là dễ. Các vị ghét ai, lòng các vị cay đắng, các vị nhận ra cũng rất là dễ. Nhưng mà tưởng hành thức ba cái này nó lặn vào cái chiều sâu hơn, cho nên rất là khó nhận ra. Tưởng là gì? Những cái hồi ức của mình về quá khứ có hình ảnh, tạm gọi là tưởng. Tôi nhớ về quê hương Việt Nam thì trong tôi tự nhiên có hình ảnh của ao bèo, của bụi tre, của cây chuối, của dòng sông, ví dụ như vậy. Hình ảnh nó hiện rõ lên mùng một gọi là tưởng. Hành là gì? Tức là những cái ý nghĩ lao xao này nó di chuyển chạy tới chạy lui, nó vận động, nó bất an, nó luôn xao xuyến, gọi là hành. Thức là gì? Thức là những cái tri nhận của chúng ta, những cái nhận biết của chúng ta, gọi là thức. Định danh, đánh giá, so sánh, đối chiếu gọi là thức. Và ba cái này mình gộp chung lại gọi là những tâm hành. Mình dùng cái từ cho các vị dễ hiểu giản lược là thân, cảm thọ, tâm hành. Và nên nhớ là khi dùng chữ tâm hành có nghĩa là trong đó nó gồm có tưởng, hành và thức. Và nếu các vị đã từng học với thầy Thông Triệt á, thầy phân định là trong đây nó có hai loại, gọi là độc thoại và đối thoại, phải không? Cái tiếng nói thầm thì, cái dạng chữ nghĩa nó đang trôi chảy trong tâm thức, người ta gọi đó là hành và thức. Tức là không hề có một cái sự nhận biết nào không có khởi tiếng nói thì thầm cả. Mình nhìn, ví dụ như tôi nhìn cái chân đế để cái chuông là nhìn thấy là tôi khởi trong đây tiếng nói là cái này nó có hai màu, đỏ và vàng. Nhìn cái đèn thì tôi biết cái đèn này có cái hình hoa sen. Và nhận biết đầu tiên, nhận biết đó, nó chưa có tiếng nói thì thầm gì, nhận biết đơn thuần đó, thì cái sự nhận biết ấy nó được chiếu sáng từ tâm Phật bất động, nó vô ngôn. Biết mà không có tiếng nói gọi là nhận biết mà không có lời. Còn mình nhận biết mà mình bắt đầu nói thì thầm, phân tích, so đo, đối chiếu thì cái dạng biết đó gọi là biết có lời. Và cái có lời được chia ra làm hai loại là lời thì thầm độc thoại và lời thì thầm đối thoại. Và khi có cái đối thoại và độc thoại thì nó lạc vào cái tầng tưởng, hành và thức. Và ba cái này người ta gọi chung nó là cái từ chung nó là tâm hành. Và thưa đại chúng là ngay nơi thân, ngay nơi cảm thọ, ngay nơi tâm hành này, nếu ta khéo thì liền tức khắc có cái tâm Phật bất động bên cạnh. Thế nào là tâm Phật bất động? Nhận biết tức khắc, không có nói thầm thì, cái đó là tâm Phật bất động của các vị. Mình nói thầm thì nó có sinh có diệt, có đến có đi, có còn có mất. Mà không nói thầm thì gì cả, cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền rực sáng ngay nơi đây, nó vốn là vô ngôn, không có nói thầm thì, không có khởi tiếng nói, tức là nó không sinh và nó không diệt. Các vị nhìn thế này, đâu cần nói thì thầm gì đâu. Cái sự nhận biết nó rất là tỏ tường, nó rất là tỉnh tại. Trong khi đó các vị khởi tiếng nói thầm thì liền tức khắc có mặt của cái gì đi theo? Ghét, thương, vui, buồn, hờn, giận, bất an, ganh tị, phiền muộn, vân vân, một tràng dài phát sinh ra. Mình mới nhìn thì mình không có phân biệt chi bằng cái tiếng nói thì thầm sinh khởi, thì nhìn rất là tự nhiên, rất là bình thường, rất là an tường, rất là lặng lẽ. Thế nhưng mà mình nói một câu, cái mặt dễ ghét. Tức là một câu ngắn thôi, mấy chữ thôi, thì cái gì phát sinh? Cái trạng thái ghét nó trồi lên ngay. Nhìn thấy, ồ, mặt dễ thương ghê ngay. Thế thì cái trạng thái của tâm mình nó khởi lên một cái cảm thọ thấy thương thương. Và mới thương thương đó rồi mình khởi thêm vài ba tiếng nói một tràng dài nữa, thế thì nó thương thiệt. Rõ ràng thôi, nghĩa là từ tiếng nói thì thầm nó sinh ra những cái cảm thọ, từ cảm thọ nó sinh ra cái gì tiếp theo? Nghiệp vui buồn, nghiệp dính mắc phát sinh ngay. Mình đi lăn quanh trong ba cõi sáu đường là do tiếng nói thì thầm đó, nó đưa đến cái trạng thái của cảm thọ sinh khởi. Từ cảm thọ sinh khởi nó đưa đến cái hành động của thân nghiệp. Ở đường dài như thế, nó lôi mình trôi lăn thôi. Đó là đôi điều mình giải thích, các vị thấy nó dễ hiểu chưa ha? Và mình tu là mình cắt ngang được ba cái thằng này rất là dễ. Bằng cái gì? Mời sự nhận biết của tâm Phật bất động luôn hiện diện, luôn có mặt. Khi các vị mời được cái sự nhận biết của tâm Phật bất động để nhận biết, thì tức khắc là mình an trú trong cái niệm. Niệm gì? Niệm nhận biết mà vô sinh nha. Nhận biết nhưng mà không nói thì thầm, tức là nó không sinh không diệt gì cả. Ngang ra đây Phật liền có mặt. Và các vị thử nhìn mời sự nhận biết nó có mặt, rồi các vị nhắm mắt, các vị thấy cái nhận biết nó vẫn không có vì lý do các vị nhắm mắt mà không có, phải không? Mở mắt cũng nhận biết, nhắm mắt cũng nhận biết. Rồi mình tu giỏi hơn thì thưa, mình ngủ cái sự nhận biết nó vẫn có. Rồi tu giỏi hơn nữa, chết là hình hài này chết, nhưng mà cái nhận biết nó không chết, nhận biết nó vẫn tỉnh sáng. Và cái nhận biết này nó vô ngã, có tiếng nói thì thầm mới có ngã, có ý thức, có sinh khởi. Không có tiếng nói, chỉ là một cái trạng thái nhận biết đơn thuần thì nó vốn là vô ngã, nó vốn là tự thể niết bàn, vốn là vô sinh bất diệt. Trong ngôn ngữ nhà thiền gọi là mặt mũi thực của ta, là vị Phật bất động của ta, là trạng thái niết bàn của ta. Và lâm tế gọi là vô vị chân nhân, tức là cái con người thật đó, nó không có chỗ nơi, không ở đâu cả. Vui buồn thì còn có chỗ, suy nghĩ thì còn thấy được, mà cái sự nhận biết không có tiếng nói thì thầm thì đố các vị thấy nó ở đâu? Không có chỗ. Cho nên ta hãy có niềm tin vững chắc với cái tâm Phật bất động nó đang có mặt ngay nơi đây. Anh hãy an trú ngay nơi tâm Phật bất động để nhận biết thân của tôi, và thân không phải là tôi. Nhận biết vui buồn của tôi, cái vui buồn không phải là tôi. Và nhận biết những cái tiếng nói thì thầm này nó đang sinh khởi trong vùng trời tâm của tôi. Tôi là cái không gian mênh mông vậy. Tiếng nói thì thầm nó đang đi ngang, nó bé nhỏ vô cùng so với cái nhận biết của các vị. Thì liền tức khác là ta đang ở trong hình hài ấm quẩn. Có thể ta đang có sự vui buồn đã diễn hành trong tâm ta, nhưng mà vui buồn là cái bị ta nhìn thấy, chứ ta không phải là vui buồn. Thế thì thưa đại chúng là không có cái buồn nào nó giết được các vị hết, cũng không có cái vui nào nó làm cho các vị đánh mất mình mà trở thành cái mộng du hết. Rồi không có cái nỗi thất vọng nào nó làm cho mình chết hết. Thất vọng là một trạng thái cảm thọ, nó đến rồi nó đi, nó như mây bay trong bầu trời tâm các vị thôi. Các vị là bầu trời mênh mông, chứ các vị không phải là những nỗi thất vọng kia. Và mình chỉ cần an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động này thì mình cắt được vui buồn sầu khổ bất an. Và an trú ngay nơi cái tâm bất động của ta vượt thoát mọi sầu khổ của đời người, nhẹ như chiếc bong bóng bay cao thôi. Rất là dễ, tu nó dễ ồn, không có khó khăn gì, không kêu tu thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn